ban ngày còn có một chương hẳn là cũng sẽ là 4.000 chữ. Ta cố gắng để hai chương cộng lại 8.000. Huynh đệ tỉ muội có nguyệt phiếu ném thoáng cái. CVT, trong tuần mình đi làm, nên chương ngày thì chắc tối mình mới làm được. Xin lỗi mọi người à, có gì mọi người để dành tối đọc luôn cũng được. Cầu hoa đề cử, hết chương.